chân rã rời, đôi mi bút giá quang xa tiếng đàn, kỷ niệm đâu đây nhắc em nhớ hoài, di vắng hôm nào nhớ xưa những ngày mình còn trong tay, có em nói cười xinh như tiếng hát, có anh cúi đầu nụ hôn trao nhau thoáng trong tiếng đàn, nước mắt ly tan. Hai hai người tình đã đi xa trong đời, ngày vui năm ấy có còn lại gì cho nhau? Đêm đêm đã tan, còn lại mình em. Có ai biết rằng sau lưng tiếng hát có đôi mắt sâu, nụ cười đơn côi. Bỗng ai bước vội, nước mắt rơi màu. Hai hai người tình đã đi xa. Cho nhau bao mơ mộng còn đâu? Đêm nay đã qua mất rồi, thơ ngây phút ấy nhớ thương chỉ còn giọt lệ trên môi, gió khuya thắm lạnh vuốt ra đôi vai. Hỡi hỡi người tình đã đi xa trong đời, ngày vui năm ấy cho nhau bao mơ mộng còn đâu? Đêm đêm đã tan, còn lại mình em. Có ai biết rằng sau lưng tiếng hát có đôi mắt sầu, nụ cười đơn côi. Bỗng ai bước vội, nước mắt.